Phòng ngủ cũng đen thui. Bà Khinh Nhiễm đã đi đâu? Lưu Yên nghiên nhăn mi tự hỏi. Xoay người đi vào thư phòng. Thắp nến mập mờ. Nàng đi đến bàn làm việc của hắn. Bên trên chứa vài cuốn binh pháp. Gọn gàng ngăn nắp. Dở một quyển đang đọc dở trên bàn. Bên trong chữ sen chữ. Được viết bằng bút lông. Vài tờ còn lem mực. Một bức họa rơi ra từ cuốn sách. Lưu Yên nghiên cầm lên xem. Bên trên vẽ hình thiếu nữ đứng dưới gốc cây đào. Nàng trong bộ váy tím kiều diễm. Khóe miệng ẩn nét cười. Nàng toát lên kinh ngạc. Đây là mình. Tại sao lại vậy? Hắn vẽ mình sao? Đừng động vào. Tiếng động làm nàng giật bắn người. Bức tranh trên tay rơi xuống mặt bàn. Nàng nhìn ra ngoài cửa. Nam nhân dựa vào cửa. Đầu tóc hơi rối. Đôi môi rướm máu. Một tay ôm bụng đang chảy máu. Gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Lưu Yên nghiên nhăn mày đi lại hỏi thăm. Ai đã làm ngươi thành ra thế này? Cách chương.